Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không công bằng chút nào. Đây là cuộc thi, không có chuyện công bằng hay không? Các em thức đêm hàn mạch điển thì có công bằng không? Giám thị nói với giọng điệu đầy khinh miệt. Đừng có gây rối nữa. Nếu không tôi sẽ hủy tư cách dự thi của các em. Thái độ của giám thị vô cùng bất cần. Chu Linh Vận và đồng đội im lặng, trong lòng nghi ngờ đây là âm mưu nhắm vào họ. Nhưng với tư cách sinh viên, họ chẳng có tiếng nói gì. Liệu có nên liên hệ với giáo viên hướng dẫn để nhờ can thiệp? Hơn 2 tiếng chờ đợi trong phòng thí nghiệm vẫn không có điện, cả đội bắt đầu sốt ruột. Một sự cố mất điện bình thường sao lại kéo dài đến thế? Chu Linh Vận liếc nhìn đồng hồ đã 12 giờ trưa. Chúng ta đi ăn trưa trước đi. Ừ, biết đâu ăn xong điện sẽ về. Giang Thiếu Kiệt đồng ý, đúng giờ nghỉ trưa, tất cả các đội dừng công việc và tập trung ở nhà ăn. Đây cũng là lúc mọi người trao đổi về tiến độ của nhau. Tôi đã hiệu chỉnh xong mạch điện, hoàn thành được một nửa rồi. Wow, đúng là học sinh xuất sắc của Nam Đại, nhanh thật. Nhóm tôi thức cả đêm cũng không bằng tiến độ của cậu. Danh dự trường ta nằm trong tay các cậu rồi. Nam Đại mà họ nhắc đến chính là Đại học Phương Nam, một trong 2 trường đại học mạnh nhất vùng Lĩnh Nam. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Đại học Công nghệ Phương Nam. Chu Linh Vận nghe những lời này mà thở dài. Sao mình lại xui xẻo thế này? Trần Vượng và đội của anh cũng đến nhà ăn, nghe tin phòng thí nghiệm số 4 mất điện liền tỏ ra ngạc nhiên. Phòng các cậu bị mất điện thật sao? Đúng vậy, xui xẻo quá. Theo tôi, chưa chắc đã là sự cố, có thể là có người cố tình. Một thành viên trong đội Trần Vượng nghi ngờ, Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm, Mộng Vân thường, nhưng nếu đúng là có người làm vậy, chúng ta biết làm gì bây giờ? Đây không phải sân nhà, mọi quy tắc đều do ban tổ chức quy định, lại không được phép liên hệ với giáo viên hướng dẫn. Giáo sư Bùi hôm nay không đến sao? Tất cả giáo viên đều không được phép đến để tránh ảnh hưởng đến cuộc thi. 6 thành viên Đại học Công nghệ Phương Nam chìm vào im lặng, cảm giác như kêu trời không thấu. Nhậm Nghị bắt đầu nản lòng. Nhóm chúng ta coi như xong rồi, chỉ trông chờ vào sư huynh Trần thôi. Chu Linh Vận nhìn Nhậm Nghị và Giang Thiếu Kiệt, cả hai đều ủ rũ. Sự cố mất điện quả thực ảnh hưởng lớn đến tinh thần. Đã đến đây rồi, lẽ nào lại thất bại một cách oan uổng? Bao nỗ lực chuẩn bị sẽ đổ sông đổ bể chỉ vì sự đối xử bất công. Bất mãn, chán nản, thất vọng, Chu Linh Vận vô thức nhìn ra cửa nhà ăn, mắt như dán vào một bóng người cao giáo đang bước vào. Người đàn ông đó mặc chiếc áo sơ mi đơn giản nhưng toát lên khí chất mạnh mẽ. Chu Linh Vận tròn mắt, không dám tin vào thị giác mình, cô có đang ảo giác không? Sao anh lại ở đây? Tại sao anh lại xuất hiện? Điều khó tin hơn là xung quanh anh có vài người trông như lãnh đạo nhà trường đang vây quanh. Họ nói gì đó với giám thị, Nghiêm Mộ Hàn như cảm nhận được ánh mắt ai đó, quay về phía nhà ăn rồi lại quay đi. 2 tháng không gặp. Giây phút nhìn thấy anh khiến trái tim Chu Linh Vận đập loạn nhịp. Cô không biết phải nói gì lúc này. Sau bữa trưa, khi trở lại phòng thí nghiệm, điện đã được khôi phục. Giám thị đến tận nơi xin lỗi. Xin lỗi các em vì sự cố vừa rồi. Ban tổ chức chúng tôi chuẩn bị chưa chu đáo. Mong các em thông cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ thay đổi chóng mặt khiến Nhậm Nghị và Giang Thiếu Kiệt sửng sốt. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không sao. Chúng em vẫn có thể tiếp tục thi, Chu Linh Vận điềm tĩnh đáp, trong lòng đã có chút suy đoán. Sau khi giám thị rời đi, Nhậm Nghị không giấu nổi tò mò. Chuyện gì vậy, ông ta thay đổi thái độ nhanh như trong chóng vậy? Chu Linh Vận mỉm cười, đừng nghĩ nhiều, tập trung vào cuộc thi thôi. Giang Thiếu Kiệt nhìn cô, cảm giác cô biết điều gì đó. Chu Linh Vận bắt đầu lắp chip vào mạch điện, tải chương trình đã viết vào chip và bắt đầu hiệu chỉnh. Sau nửa ngày làm việc cật lực, hệ thống điều khiển vô tuyến điện đã hoạt động trơn tru. Đến 8 giờ tối, tiếng reo hò vang lên từ phòng thí nghiệm số 4 khiến các đội khác chú ý, đặc biệt là đội Đại học Phương Nam. Không thể nào, đề khó thế mà họ đã hoàn thành rồi sao? Chọn đề C như chúng ta mà còn chưa xong. Thành công này như cú tát mạnh vào mặt đối thủ. Chu Linh Vận và Giang Thiếu Kiệt cầm 2 bộ phát tín hiệu kiểm tra lẫn nhau mọi thứ hoạt động hoàn hảo theo yêu cầu đề bài. Chức năng cơ bản và mở rộng đều đạt yêu cầu. Chúng ta thật tuyệt vời. Cả 3 cùng phấn khích. Sau đó, Chu Linh Vận đề nghị, Hai cậu đêm qua thức khuya, tối nay nên nghỉ sớm đi. Ngày mai chúng ta cùng hoàn thiện tài liệu. Hai đứa tôi sẽ ở lại canh phòng, cậu về nghỉ đi. Giang Thiếu Kiệt nói, hoàn thành tác phẩm đồng nghĩa với 80. Thành công, giờ chỉ còn chờ đến phần trình diễn. Sau khi báo cáo với giám thị, Chu Linh Vận rời phòng thí nghiệm về ký túc xá. Vừa đến cửa, cô nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang đợi mình. Thời gian đã xóa nhòa những hiểu lầm trước đây, cộng với việc anh đã giúp đỡ lúc khó khăn, Chu Linh Vận không còn hận anh nữa. Anh đến từ khi nào vậy? Nghiêm Mộ Hàn nhìn quầng thâm dưới mắt cô, lông mày nhíu lại. Đến từ hôm qua, sợ em không muốn gặp nên không xuất hiện thôi. Hóa ra anh đã chuẩn bị từ trước. Người quân nhân bận rộn sao lại có thời gian đến xem cô thi đấu? Anh đã nói gì với giám thị vậy? Chu Linh Vận tò mò hỏi. Nghiêm Mộ Hàn cười, hóa ra em đã biết. Không có gì đặc biệt, anh chỉ bảo họ đừng đối xử bất công với thí sinh chăm chỉ thôi. Nụ cười của anh ấm áp như trong giấc mơ, khiến trái tim cô rung động. Cô muốn chạm vào anh, nhưng giờ không phải lúc. Cô vẫn cần tập trung cho cuộc thi. Hít một hơi thật sâu, Chu Linh Vận lấy lại bình tĩnh. Chúng ta làm lành nhé, Nghiêm Mộ Hàn hỏi với chút do dự. Cách chương.